Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, càn rỡ cùng tàn sát. Trên bầu trời người hai phe ảnh đối lập, dương cung bạt kiếm, phía dưới một đám Thanh Sơn Tông đệ tử mắt lộ ra căng thẳng, trốn ở các góc công sự, trong lòng đối với rời đi tông môn lại thêm một phần ý nghĩ. Nhìn cái gì vậy? Ngươi lại nhìn có tin hay không lão phu một cái tát đem ngươi đập chết. Liệt Hoàng dần dần nhận ra được không đúng. Ánh mắt kia sao rất giống là ở nhìn hắn. Hơn nữa còn rất có khiêu khích tâm ý. Lúc này lập tức bạo tính khí liền bạo phát ra. Một bên, Vương Nhị không khỏi cười ra tiếng. Kính nể nhìn trước mắt này nhìn như thành thật đôn hậu gia hỏa. Cái tên này cũng thật là đặc biệt. Ánh mắt càng là không thể chê. Lập tức liền đem mạnh nhất hai người đều đắc tội. Ta khuyên ngươi tốt nhất chăm chú nghe lời. Không phải vậy ông lão này nhưng là thật sự sẽ nói đến làm được. Vương Nhị thật nói khuyên bảo. Khuôn mặt ý cười. Không hề có một chút nào thích chàng tử nên có trịnh trọng cùng chờ mong. Trái lại cùng chơi náo. Một sát na. Kim đao phát sinh ong ong. Đứng lơ lửng trên không Thanh Sơn Tông trưởng lão sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bị Vương Nhị lại một kích. Càng là sắc mặt cấp tốc đỏ lên. Thẹn quá thành giận. Lớn mật cuồng độ, các ngươi đừng vội buộc ta. Tuy rằng ta Thanh Sơn Tông bây giờ là cô đơn, nhưng là không phải bọn ngươi bọn đạo trích có thể tùy ý bắt nạt. Mà giờ khắc này, Thanh Sơn Tông trưởng lão nhưng trong lòng là một luồng cảm giác nguy hiểm thật lâu không tiêu tan. Cái này cũng là hắn không có thật sự xuất thủ duyên cớ. Bởi vì mỗi khi hắn có cái ý niệm này thời gian, đều sẽ cảm thấy dường như ngày muốn sụp xuống. Ôi chao, ai, ôi chao, ai, ôi chao, ai, ôi, sư bá đừng kích động, ngươi chỉ là lại đây đứng trận. Một bên khác, một già một trẻ lặng yên diễn lên, chỉ thấy Liệt Hoàng gương mặt vẻ giận dữ, thân hình nghiêng về phía trước, bị Vương Nhị chặn lại trên không trung, hai người này liên tục múa dây dưa hai tay. Càng là hiện ra Liệt Hoàng dường như muốn xông ra đi. Mà Vương Nhị không ngừng mà khuyên lớn. Hồ bớt giận. Kêu la để này Thanh Sơn Tông trưởng lão lại đây xin lỗi. Trên mặt nhưng là hóa không ra nồng nặc nụ cười. Có thực lực lại có bối cảnh cảm giác thật sự tốt a. Một đôi tay có không ngăn ở sư bá Liệt Hoàng. Trước người. Nhìn sắc mặt kia từ từ trở nên tái nhợt Thanh Sơn Tông trưởng lão. Vương Nhị không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, mà này trong con ngươi trêu đùa tâm ý dường như nồng nặc vì thực chất. Một bên, Bạch Dạ bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn này cười đùa sư phụ tôn cùng sư đệ, nhưng trong lòng thì có chút ấm áp, né qua một tia ước ao. Nhân sinh như vậy, phục có gì tiếc, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh Sơn Tông trưởng lão xanh mặt, cực lực đè nén lửa giận trong lòng gầm nhẹ nói. Hắn hận, hắn thật hận thật là chết An Vạn Sơn. Trước đây hắn liền cực lực chủ trương an ổn một quãng thời gian. Không muốn lại gây chuyện thị phi. Có thể một mực người tông chủ kia không nghe. Nhất định phải đi. Mà kết quả, chính là hiện tại hoàn toàn đem Thanh Sơn Tông chôn vùi ở trong tay hắn. Nếu không phải bọn họ hiện tại lão gia hỏa này đối với Thanh Sơn Tông nhìn so với mệnh còn nặng hơn. Sợ là cũng đã sớm cùng những kia tuổi trẻ điểm trưởng lão như thế. Chạy xa xa đi, Vương Nhị tiếu tiếu rút về rảnh tay. Dáng người đứng lại, Liệt Hoàng cũng là thu hồi vẻ giận dữ. Đứng ở Bạch Dạ bên người. Lão gia hỏa, chúng ta đi ngươi làm gì là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Vương Nhị bình tĩnh cười nói. Một bên phủi một cái ống tay áo. Phong khinh mà vân nhạt. Mà nhưng trong lòng thì đột nhiên nổi lên một loại hiểu ra. Không trách những kia đại nhân vật phản diện đều yêu thích làm phiền cuối cùng bị người trở mình. Nguyên lai cũng là bởi vì này ở làm phiền trong quá trình. Nhìn đối thủ này căm tức dáng vẻ. Sẽ mang đến một loại khác khoan khoái. Mà đối diện Thanh Sơn Tông trưởng lão bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Ngọc răng cắn chặt. Quả nhiên lại là như thế kết quả. Trầm mặc. Vương Nhị lại không khỏi nhàn nhạt liếc mắt một cái phía dưới mấy cái không nổi bật phương hướng. Khóe miệng hơi vểnh lên. Mấy người kia lén lén lút lút, lão gia hỏa thật giống có chút tức giận a. Hơi thở này gợn sóng, sợ là ở thở mạnh đi. Phía sau, Bạch Dạ từ lâu dục già dục dịch, trong con ngươi dần dần tràn ngập trên một luồng màu máu. Quanh người sát khí bắt đầu dần dần lượn lờ. Nhìn vậy còn chờ cãi nhau, Vương Nhị không khỏi thấp giọng thúc giục, "Sư đệ, chớ nói nhảm rồi." "Ha ha, lão gia hỏa ngươi cũng nghe đến, sư huynh của ta đã không thể chờ đợi. Vậy ngươi liền cẩn thận hãy chờ xem." Vương Nhị nghe vậy sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại cười to, gật gật đầu biểu thị đồng ý, lại hướng về phía đối diện Nhạc Đạo. Chớp mắt, một đạo kiếm reo tiếng vang lên, dài mấy chục mét kiếm ảnh trên không trung hiện lên, tản ra đạo đạo khí thế khủng bố. "Ngươi dám?" Thanh Sơn Tông trưởng lão cả kinh, muốn rách cả mí mắt, cả người linh lực màu vàng óng như đại nhật giống như óng ánh chói mắt. Phía sau màu vàng đại đao càng là đột nhiên múa, đao khí bong bong, nhắm thẳng vào Bạch Dạ bóng người mà đi. Mà thời khắc này, vô số kiếm khí từ kiếm ảnh bên trong phân ra, lít nha lít nhít chiếm cứ trăm mét bên trong tất cả bầu trời. Tia sáng tại đây một khu vực bỗng nhiên ảm đạm. "Đối thủ của ngươi nhưng là ta a, ngươi đây là làm gì đây?" Vương Nhị cười cợt, xanh ngọc mềm tay lặng yên biến thành màu vàng, lóe lên thần kim phong mang khí. Chớp mắt, Vương Nhị bóng người lóe lên một cái, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trăm trượng to lớn màu vàng đao ảnh trước. Tại đây bên dưới có vẻ thân hình của hắn là như thế nhỏ bé. Lại là một chớp mắt, trăm trượng màu vàng đao ảnh tới người, dường như phải đem hắn một đao chém thành nát tan. Mà Vương Nhị nhàn nhạt duỗi ra này lặng yên biến sắc kim tay, đang lanh lảnh kim thiết giao kích tiếng ở chân trời vang lên, như châu chấu đá xe giống như. Vương Nhị dáng người ngạo nghễ đứng ở hư không, này trăm trượng màu vàng đao ảnh bị che ở trước người, là như thế chấn động tâm thần. Phía dưới, một đám trong lòng run sợ trốn đệ tử không khỏi xem ở lại, sững sờ mắt. Không trung Vương Nhị cái tay kia chặn hùng vĩ đao ảnh hình ảnh, dường như con kiến trống lên voi lớn giống như chấn động. Mà từ Thanh Sơn Tông trưởng lão gào thét đến đánh ra đao ảnh, lại tới Vương Nhị đỡ này đao ảnh, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Vẻn vẹn qua một hô hấp chớp mắt, ở Vương Nhị phía sau, khổng lồ kiếm ý triệt để phân hóa, vô số kiếm khí như màn sân khấu bình thường đầy rẫy toàn bộ bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, vù kiếm reo tiếng nổi lên bốn phía, kiếm khí như màu đen màn mưa hạ xuống, không gian cũng không khỏi nổi lên một tia liên y. "Trốn, chạy mau a." Phía dưới mọi người rốt cục phục hồi tinh thần lại, vào mắt rồi lại là một bộ sợ hãi hình ảnh, từng tiếng sợ hãi kêu to lần thứ hai nổi lên bốn phía. Mà ở Vương Nhị trước người, này trăm trượng to lớn màu vàng đao ảnh xuất hiện từng đạo nát vết. Sau một khắc, ca oanh đao ảnh bỗng nhiên nổ tung, cuồn cuộn sóng khí giống như là biển gầm bốn quyền. "Ta đều cùng ngươi nói cho ngươi nhìn cho thật kỹ, ngươi làm sao sẽ không nghe đây?" Màu đất linh quang trống tại trước người, đem màu vàng đao ảnh phá vụn linh lực xung kích che ở ngoài thân. Một thân áo bào màu xanh phần phật vang động. Vương Nhị nhìn người trưởng lão kia bóng người lại lần nữa hờ hững cười nói. Không chút nào đối diện này nổi giận, lửa giận ngút trời thị giác cảm xúc, hay là mèo vờn chuột cũng không ở ngoài như thế đi. "Đáng chết, đều chớ né, mau chạy ra đây đem tiểu tử kia làm thịt rồi." Đối diện Thanh Sơn Tông trưởng lão nghe cũng không nghe, bỗng nhiên hướng về phía dưới giống to, sóng âm hóa thành đạo đạo âm lãng. Khá là kinh người. "A, còn gọi người a, có điều gọi người tự hữu dụng sao?" Vương Nhị nhàn nhạt lắc đầu, nụ cười trên mặt không tiêu tan. Thời khắc này hắn đột nhiên cảm giác mình thật giống hơi nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé biến thái, cùng một đại nhân vật phản diện giống như vậy. Có điều cảm giác này tự hồ vẫn đúng là rất thoải mái. Mà ở Vương Nhị phía sau, Liệt Hoàng chợt cười khẽ. Nhìn này đắc sắt bóng lưng, đột nhiên rất muốn một cước đạp lên đi. Phía dưới, trong giây lát lại bay lên ba đạo lưu quang, uy thế kinh người. Mênh mông khí tức trên không trung mãnh liệt ép hướng về Bạch Dạ mà đi. Mà không trung lại vang lên một đạo gào thét. Thanh Sơn không thể nhục. Hết thảy chân truyền hết thảy đi ra cho ta ngăn địch. Chí tử không ngớt. Dứt lời. Vương Nhị nhìn về phía đối diện càng thêm oán giận sục sôi. Dường như đột nhiên gia tăng rồi cái gì tăng cường giống như vậy. Nhiệt huyết sôi trào chiến ý mãnh liệt Thanh Sơn tông trưởng lão. Không khỏi giật giật miệng. Cái tên này thật mới vừa a. Thật sự không có chút nào biết yếu thế sao. Một bên khác đánh xuống một đòn Bạch Dạ sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Rồi lại trong nháy mắt liền khôi phục lại. Sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Không tên có chút vui sướng khát máu tâm ý hiện lên. Trong con ngươi càng là dường như máu tươi giống như đỏ chót. Cả người sát khí mãnh liệt. Hết thảy chết cho ta a. Đột nhiên trong lúc đó, Bạch Dạ bỗng nhiên từ không trung nhảy xuống. Bàng bạc kiếm ý trên không trung gào thét. Cho dù là mấy trăm mét mặt đất cũng không khỏi cảm nhận được này phong mang. Xuất hiện từng đạo vết kiếm. Rào một sát na, hạ xuống Bạch Dạ dường như sát thần. Mỗi một bước hạ xuống, đều có mấy vị Thanh Sơn tông đệ tử máu khu chung quanh bay vụt. Nồng nặc tinh lực nhanh chóng tích tụ nổi bồng bềnh giữa không trung. Không có bất kỳ có thể kháng cự một đòn chi địch. Mà này giống như mênh mông uy thế khi hắn dâng trào kiếm ý bên dưới càng là dường như không có gì. Không chút nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Thấy thế, bốn vị còn sống Thanh Sơn tông trưởng lão càng là muốn rách cả mí mắt. Phải biết bây giờ còn lưu lại Thanh Sơn tông đệ tử vậy cũng đều là tương lai hy vọng a. Là chân chính đem Thanh Sơn tông để ở trong lòng hy vọng a. Tặc tử, chết đi cho ta. Thoáng chốc, từng tiếng gào thét ở chân trời rung truyền. Bốn người bóng người từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Bạch Dạ tàn sát bóng người. Sau một khắc, phảng phất liền muốn gặp phải họa sát thân. Một tức qua đi, bốn vị trưởng lão bóng người tới gần Bạch Dạ thân thể. Cả người tản ra ngập trời giống như linh lực chi ép. Đại địa ở đây uy thế bên dưới. Từng tấc vết rách hiện lên. Như địa long lăn lộn. Vô cùng thê thảm. Bạch Dạ bước chân nhưng là cũng không dừng lại. Dường như không có phát hiện này đến từ tứ phương tập kích. Ánh mắt đỏ như máu tàn sát không ngừng. Đạo đạo sợ hãi gầm rú nổi lên bốn phía. Đột nhiên thời khắc, một đạo màu đất linh lực chi bọc hiện lên ở Bạch Dạ quanh người. Tản ra một mảnh tựa như thiên địa giống như dày nặng mà lại quảng đại khí tức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.